Sau khi giả A bại lộ, tôi mang thai con của phản diện. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng y tế. Nhan Thanh ngồi ở trên giường bệnh màu trắng. Trong tay cầm một loạt viên thuốc màu trắng. Mặt trên viết thuốc ức chế chuyên dụng dành cho Omegia. Hiện tại cơ hồ cậu xác định mình đích xác xác xuyên thư. Thành Nhan Thanh trong sách. Nhưng không biết sai lầm ở đâu mà hiện tại cậu vẫn là một Omega. Một giây từ thiên đường xuống địa ngục. Thời gian cậu làm alpha cũng ngắn ngủi quá đi. Nhan Thanh ôm gối đầu màu trắng. Khóc thành dòng sông. Thời điểm không kiềm chế nổi bi thương. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Cậu nhanh tay lung tung lau nước mắt. Lúc Từ Khải đi vào. Một đầu đổ mồ hôi. Nói. Hôm nay hội thể thao. Thật nhiều Omega đều hôn mê. Bác sĩ đều bận bịu ở sân vận động. Làm một Omega thiếu chút nữa cũng té xỉu. Nhan Thanh hít hít cái mũi. Nói. Không quan hệ. Tao khỏe rồi. Nhưng chiều nay tao không đi thi đấu. Mày cùng Vĩ Ngư thay thế tao đi. Tao muốn nghỉ ngơi. Ba ba hiện tại chỉ là một Omega suy yếu. Nhan Thanh mới vừa chạy xong 200 mét. Liền dẫn tới tin tức tố thiếu chút nữa tiết ra. Nếu lại tiếp tục kiên trì thì sẽ độ. Ân Dục trước mặt mọi người có chút không ổn lắm. Hiện tại còn chưa có ai biết cậu giả làm alpha. Chỉ cần cậu đủ cẩn thận thì cậu vẫn sẽ được sinh hoạt như một alpha. Nhưng nếu không cẩn thận để lộ tin tức tố. Vậy chỉ có thể hình dung tương lai cậu sẽ thảm đến mức không nỡ nhìn. Từng có vết xe đổ. Nhan Thanh không dám tiết lộ mình là Omega cao cấp ra bên ngoài. Nghĩ tới thời điểm thường xuyên đi xem mắt. Tay Nhan Thanh run run lên một chút. Bố là Alpha. Bố là Alpha. Bố là Alpha. Ai cũng không thể thay đổi sự thật này. Nhan Thanh điên cuồng tự mình thôi miên. Hạ quyết tâm bảo vệ áo khoác nhỏ của chính mình. Hảo hảo ngụy trang thành một Alpha ở thế giới này. Thời điểm Từ Khải dìu Nhan Thanh tới phòng y tế. Nhìn cậu thiếu chút nữa té xỉu. Lúc này cũng không dám miễn cưỡng. Đi tới rót cho cậu một ly nước nóng. Nói. Được. Lát tao về sẽ nói. Mày ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Không. Tao về nhà nghỉ ngơi. Nhan Thanh nói. Ở chỗ này cũng rất nguy hiểm. Vạn nhất chờ cậu ngủ. Bác sĩ đột nhiên trở về nhìn cậu ở trên giường bệnh liền tưởng là người bệnh. Chi kỷ mà kiểm tra cho cậu. Kia lớp ngụy trang của cậu không phải là rất nguy hiểm sao? Không được, không được, tuyệt đối không được. Về chuyện này, một tia nguy hiểm cậu cũng không dám gánh vác. Cậu đời này cũng không muốn đi xem mắt nữa. Một lần cũng không, chết cũng không được. Được, tao kêu Vĩ Ngư xin nghỉ cho bọn mình. Giờ tao đưa mày về nhà nghỉ đi. Từ Khải nói, cảm ơn. Nhan Thanh nói, trời sắp có bão hả? Mày vậy mà nói cảm ơn với người khác. Từ Khải lại một lần chụp lên vai cậu. Cười hì hì nói. Đi thôi. Nhan Thanh bị Từ Khải đánh đau hết cả người. Omega từ trước đến nay da thịt non mỏng còn sợ đau không phải là nói đùa. Trên đường về nhà. Từ Khải vẻ mặt bát quái tiến đến trước mặt Nhan Thanh hỏi. Nhan ca. Nghe nói lớp mình ngày mai sẽ có một học sinh chuyển trường tới. Bối cảnh ghê gớm lắm. Trường mình có học sinh nào bối cảnh bình thường sao? Năng lực tiếp thu của Nhan Thanh hơi bị mạnh. Một khi tiếp nhận giả thuyết chính mình xuyên thư, cậu liền rất nhanh thích ứng. Có thể làm một alpha sống thêm một đời. Đối với cậu mà nói là lễ vật tốt nhất của ông trời. Tuy chỉ là một alpha giả mà thôi. Từ Khải cười hì hì. Nói như vậy cũng không sai. Nhưng tên kia lại không giống. Học sinh trường trung học Thanh Tường không phú cũng quý. Hoặc là có quyền, hoặc là có tiền, hoặc là hai loại đều có. Ở chỗ này, đều là cậu ấm cô chiêu sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cho nên ngày thường mâu thuẫn cọ sát nhau cũng nhiều. Đánh nhau ẩu đả là chuyện thường ngày. Như thế nào không giống nhau? Người anh em kia chẳng lẽ là toàn thân mạ vàng dáng thế? Nhan Thanh là học tra số 1 của trường. Học tập không được. Đánh nhau đệ nhất, từ nhỏ không thiếu lần bị anh cậu đánh. Nhưng sau khi lên đại học, lại bởi vì đánh nhau lợi hại, bị ủy thác trọng trách chiếu cố Bạch Dương. Từ Khải cợt nhả, nói, tất nhiên không giống nhau. Gia hỏa này nghe nói ra thế khủng hơn học sinh trong trường nhiều lắm. Bất quá tao hỏi cả đêm cũng không tra ra được lai lịch của hắn. Không tra ra được thì chỉ có thể là lời đồn vô căn cứ. Nhan Thanh không sao cả nhún nhún vai. Học sinh chuyển trường là ai cậu một chút cũng không có hứng thú. Hiện tại cậu càng muốn gặp một lần người sắp trở thành đối thủ một mất một còn. Ở đại kết cục bị cậu đẩy xuống biển. Ngày hôm sau, Nhan Thanh bởi vì uống thuốc mà thân thể không thoải mái. Buổi sáng tiếp tục xin nghỉ. Tới buổi chiều mới đến trường học. Nhan Thanh tới phòng học. Phát hiện chỗ ngồi cạnh mình nhiều thêm một cái bàn mới. Sạch sẽ, dựa gần bàn học của cậu. Cậu nhíu nhíu mày, kéo tay Từ Khải. Nói, ai đặt bàn học cạnh chỗ tao thế? Nhan Thanh nhớ rõ trong sách mình ngồi ở trong góc. Vẫn luôn một mình một chỗ. Đọc hưởng góc phòng, Từ Khải nhìn thoáng qua nói. Đó là chỗ ngồi của học sinh chuyển trường. Cả lớp chỉ còn một chỗ cạnh mày. Thầy chủ nhiệm nói để mày với học sinh chuyển trường ngồi cùng. Nhan Thanh thích ngồi một mình một chỗ, nghe thấy tin này vô cùng tức giận. Cậu cảm thấy từ buổi sáng đã không thuận lợi. Trên đường tới trường còn bị mèo hoang độ. Ưng Dục ven đường đuổi theo chạy một đường. Nhan Thanh mang vẻ mặt kệ khí trở về chỗ của chính mình ngồi xong. Nhìn thoáng qua chỗ ngồi bên cạnh. Đè đè giữa mày. Đơn giản nằm sấp xuống đi ngủ. Mắt không thấy tâm không phiền. Nhan Thanh ôm đầu ghé vào trên bàn. Thời điểm tay nhỏ liều mạng đánh mặt bàn. Ghế dựa bên cạnh bị kéo ra. Một cổ áp lực cường đại đánh sâu lại đây. Chọc cậu cả người không thoải mái. Cậu nghiêng đầu, liếc mắt nhìn bạn cùng bàn mới. Lớn lên còn rất xoái. Nhìn ra còn cao hơn so với cậu. Chính là bộ dáng người sống chớ lại gần này có điểm đáng ghét. Sao so với giáo bá như cậu còn áp bức hơn. Cảm nhận được vương bát chi khí của bạn cùng bàn mới. Trong lòng nói thầm người này rốt cuộc là ai. Dẫn lửa thiêu thân viết không có phân đoạn Nhan Thanh sẽ có bạn cùng bàn. Càng không viết tình tiết học sinh chuyển trường. Cho nên cậu rất nghi hoặc. Nghi hoặc lai lịch của nam sinh này là gì? Vương bát chi khí. Không phải nghĩa để xỏ xiên như. Vương bát đàn. Mà là cách đọc chệch ra từ. Vương bá chi khí. Tức là để chỉ một người có khí thế lãnh tụ trời sinh. Khiến người khác không biết khi nào cảm thấy dễ tin tưởng những gì người đó nói và lãnh đạo. Dễ thu được thuộc hạ. Kiểu như, vương bát chi khí nhất phóng. Thần thú, thánh thú lao tới tranh làm tiểu đệ. Mỹ nữ, tiên nữ, thần nữ lập tức thần phục nằm ra cho nhân vật chính sơi. Kri, Tang Thu Viền, sau khi bạn cùng bàn ngồi xuống. Nhan Thanh cắn đầu bút. Nhịn không được lặng lẽ đối lập một chút đặt cánh tay lên bàn bên cạnh. Người này so với cậu còn cao lớn hơn. Cánh tay so với cậu cũng thô hơn một vòng. Màu da cũng tối hơn một chút. Nhan Thanh chịu đựng tò mò. Lặng lẽ nhìn lên trên. Dừng lại ở cổ áo cài khuy lại không chút cầu thả của cậu ta. Chợt, che đậy kín mít như vậy nhìn không thấy quần áo bên trong như thế nào. Không biết bạn cùng bàn có cường tráng hay không. Nhìn bên ngoài áo không biết tên là gì. Càng không biết cậu ta khi cởi áo ra thì có phải là loại hình mặc đồ nhìn gầy cởi ra có thịt không. Nhưng hiện tại nhìn bề ngoài. Nếu bạn cùng bàn mới là Alpha. Nhan Thanh nghĩ cậu nhất định sẽ ghen ghét chết mất. Nhan Thanh buồn bực mà nhéo nhéo cơ bắp trên cánh tay mình. Cậu nhớ đời trước cũng vậy. Từ sau khi có kết quả phân hóa. Cơ bắp của cậu chậm rãi mềm đi. Lại qua vài năm, đường còn cơ bắp càng lúc càng mờ nhạt, biến thành một omega yếu đuối. Nhan Thanh đã từng là một thiếu niên cường tráng ưu tú. Từ nhỏ đều rắn chắc hơn so với bạn cùng trang lứa. Tất cả mọi người cho rằng cậu sẽ phân hóa thành một alpha. Kết quả sau khi nhìn thấy cậu phân hóa thành omega làm mọi người mở rộng tầm mắt. Rõ ràng là thân hình alpha. Cuối cùng lại phân hóa thành một omega. Bởi vì bị tin tức tố của omega ảnh hưởng. Cậu liều mạng rèn luyện như thế nào cũng không đến được trạng thái của năm xưa. Nghĩ lại chuyện này. Mặt cậu liền lúc trắng lúc xanh. Tức giận đến ngứa tay. Muốn đánh người. Cậu liếc mắt nhìn bạn cùng bàn mới một cái. Vì cái gì cố tình là người này. hoàn toàn trở thành bộ dáng mà cậu luôn mong muốn. Mẹ nó, tức chết lão tử. Nhan Thanh nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nhan Thanh, sách vở của trò đâu? Chủ nhiệm lớp cầm thước thợ đi xuống. Gõ lên bàn Nhan Thanh một tiếng thật vang. Nhan Thanh duỗi tay sờ sờ học bàn. Tùy tay móc ra một quyển sách mở ra. Nói với chủ nhiệm lớp. Đây à, chủ nhiệm lớp nhìn sách trong tay cậu. Mặt lúc đỏ lúc trắng. Biến sắc như đang hát tuồng. Ông nghẹn ước chừng một phút. Theo sau dùng âm thanh trung khí 10 phần gào lên. Nhan Thanh, tan học trò đến văn phòng chờ tôi. Nhan Thanh không thể hiểu được. Hỏi, vì cái gì à, chủ nhiệm lớp sắc mặt xanh mét chừng mắt cậu. Em còn có mặt mũi hỏi. Nhìn xem trò cầm sách gì. Em không thấy mất mặt à, đêm nay tan học xong em kêu phụ huynh đến trường học cho thầy. Ha ha ha ha, các bạn học nhìn qua. Đi theo một trận cười vang. Nhan Thanh nghi hoặc nhìn thoáng qua bìa sách. Mặt trên vẽ một đống hình vẽ không dành cho người dưới 18, còn mang theo phân cảnh. Chi tiết phóng đại chờ biểu đạt. Hu hu, mặt của cậu bị ném đi luôn rồi. Cách chương.